Chương 136, Chân tướng. Ma vật một người tiếp một người bị tiêu diệt, đã không có hắc hóa ma vật quấy rầy, này ma vật số lượng nhiều hơn nữa, đối với bây giờ Mai mà nói, cũng bất quá là hơi chút phiền phức một chút bia ngắm mà thôi. Đương nhiên, đại giới chính là Mai thân nhiều hơn một ít vết thương. Bị tiêu diệt ma vật cùng dù gì đoán giống nhau, ở không còn cách nào dung nhập Mai tình huống, tất cả đều hội tụ tại nơi chỉ hắc hóa trạng thái ma vật thân. Hắc hóa trạng thái ma vật hình tượng càng ngày càng chân thực, đó chính là dù gì trong ngộng cái kia thấy không rõ lắm bé gái dáng vẻ. Cặp kia thật dài lỗ thai thỏ, phảng phất là vì nhắc nhở dù gì giống nhau dựng thẳng ở nơi nào. Quả nhiên đúng như vậy, các ngươi cũng hy vọng ta hồi tưởng lại. Những ngày đó, ở mạch tạ ca nạ cùng nhau đùa giỡn, bé gái sự tình. Đem không còn cách nào truyền đạt cho Mai mình phân, kịch liệt địa đối với ta truyền lại. Xin lỗi à. Đều là bởi vì ta vẫn không có nhớ nổi quan hệ ở 3 năm này, các ngươi vẫn luôn chỉ có thể uổng công bị chính mình thân thủ tiêu diệt. Vẫn luôn sai rồi, dù gì cho rằng những thứ này ma vật là Mai ký ức cùng tưởng niệm biến thành, kỳ thực cũng không chính xác. Chúng nó, không phải chắc là nàng là một cái khác Mai, là nàng lực lượng hóa thân, hay là ký ức toái phiến, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Mai Tơ Vương quá mức cường liệt, vì vậy mới có thể cất giữ một bộ phận kia ấn tượng mà thôi. Dù gì làm này mộng, cũng không phải bắt nguồn ở những ký ức ấy mà nhỏ, mà là của mình. Mai trước đây chỉ là dùng đem thương tổn tới mình ma vật đánh ngã phương thức, đánh đuổi này nói hết mà thôi. Nhưng là hiện tại, bởi vì sẽ hứa gì nước mắt, xuất phát từ nội tâm cảm thấy tức giận Mai, thực sự đối với ma vật sinh ra sát ý những thứ này nguyên vốn thuộc về nàng một phần thân thể lực lượng, cũng bị nàng hoàn toàn cự tuyệt. Cho nên, những mảnh vỡ này mới có thể ngưng tụ thành một cái cá thể. Mà ma vật chân thực tư thế, cũng rốt cuộc xuất hiện. A, rốt cuộc, cuối cùng một con ma vật cũng bị Mai chém giết. Tất cả mảnh nhỏ đều ngưng tụ ở cùng nhau, từ thuần túy hắc ám hình thành tiểu cô nương, đã hiện ra Mai khi còn bé dáng dấp. Thấy nàng trong nháy mắt, rõ ràng đã sức cùng lực kiệt Mai, cư nhiên tựa như là lên cơn điên, nam kiếm hừng hực tới. Mai dù gì ngăn ở Mai phía trước, một trưởng đem thân kiếm đẩy ra, phản tay nắm lấy cổ tay của nàng. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút, hắn thật không ngờ, Mai chứng kiến ma vật chân thân sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Vung, ta nhất định phải giết chết nàng, đúng nàng là ma vật, ta phải Mai điên cuồng dùng rằng, dù gì nhìn thoáng qua phía sau bình tĩnh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ tiểu nữ hài, tay phải nhất chiêu, đem hoàng kim xiềng xích giải trừ. Tiểu cô nương đối với dù gì gật đầu, tại chỗ biến mất. Nhìn thấy tiểu cô nương biến mất, Mai chậm rãi đình chỉ dãy rua, hai mắt vô thần ngốc tại chỗ. Phản phất đã là đi suy tính năng lực. Dù gì ngẩng đầu đem trôi ở giữa không trung sẽ hứa gì hoàn đến, là mất đi toàn thân khí lực Mai giao cho nàng chiếu cô sau, về tới tàn phá không chịu nổi giáo học lâu bên trong. Từ hành lang cửa sổ nhìn bên ngoài. Cách trung đình, ban đêm cũ cờ tờ ít giáo viên tùng đứng ở đó bên. Được rồi, từ ngày đó địa điểm kia cũng xem tới được cũ cờ tờ ít giáo viên. Dù gì một mặt hồi tưởng chìm vào cờ tờ ít giáo viên đối với sườn nắng chiều góc độ. Một mặt đi ở hành lang, cuối cùng đứng ở một gian trước phòng học mặt. Chính là cái này địa phương, quay đầu lại, có thể thấy cũ cờ tờ ít giáo viên cùng lễ đường. Đồng thời, cũng là năm đó mảnh nhỏ ruộng lúa mạch đang trung ương. Dù gì mở ra cửa phòng học. Ở cửa một bên kia, là đắm chìm trong chiều tà phát ra quang mạch tuệ, ở trong gió chập trần kim sắc cuộn sóng. Cùng với, đứng ở nơi đó, xấu hổ cười tiểu nữ hài tử. Mai. Đem ngươi tất cả, đều nói cho ta đi. Tiểu cô nương mỉm cười gật đầu, ruộng lúa mạch cảnh sắc cải biến. Con thỏ nhỏ thỏ phối hợp hỏa lò ấm trà sở vọng lại thanh âm, nữ hài tử hát bài hát. Một bên hát, một bên ở máy vi tính sách tay dùng bút sáp màu vẽ một chút. Cô gái kia, là Mai. Là cùng ta gặp nhau thời điểm so sánh với, còn muốn nhỏ một chút Mai. Nơi này là y y viện. Ở lồng một tầng bạch vụ bên cạnh cửa sổ giường bệnh. Có một cùng Mai giống quá nữ tính. Bạch sắc gương mặt thoạt nhìn hơi có chút gầy gò. Mụ mụ, vẽ xong. Con thỏ nhỏ thỏ vẽ rất khá đây giường bệnh nữ tính đối với Mai cười. Quả nhiên, nàng là Mai mẫu thân ả chỉ cần thấy được mụ mụ nụ cười, ta liền rất khoái nhạc. Mụ mụ vẫn nằm ở nơi này bệnh viện giường. Tuy là rất lo lắng, bất quá chỉ cần mụ mụ cười rộ lên, thoạt nhìn tiểu giống như rất có tinh thần, ta thật là cao hứng. Ấu tiểu Mai ý nghĩ trong lòng vẫn truyền tới, đây chính là nàng vẫn muốn tự nói với mình sao, ở dù gì nghi vấn vẫn không có giải đáp tình trạng, Mai cùng Mai mẫu thân đối thoại tiếp tục. Mai đem thân thể tựa ở mẫu thân chỗ ở giường bệnh, cùng nhau nhìn máy vi tính sách tay vẽ. Bất quá, thỏ đuôi không giống là miêu giống nhau thật dài, là tròn trịa ác ử, là như vậy sao, nếu như có thể đi vườn bách thú nhìn thì tốt rồi, đây di chuyển. Vật. Vườn đúng vậy, là có thật nhiều động vật địa phương. Không chỉ là con thỏ nhỏ thỏ, còn có sư tử, heo cao cổ, Godzilla à, còn có Godzilla. Mai ánh mắt rất hưng phấn. Đúng vậy, Godzilla sẽ cùng Mai chào hỏi A.O.A. Chưa an a tiểu vũ hoa a chứng kiến mụ mụ học Godzilla bộ dạng, để cho ta cảm thấy thật vui vẻ, nhưng là mụ mụ vừa gõ lồng ngực của mình, liền rất lợi hại mà ho khan. Sẽ đau không mụ mụ dường như hơi chút quá hưng phấn đây. Không có chuyện gì, không cần lo lắng a mụ mụ không lâu sau về sau liền sẽ trở nên giống như Godzilla như vậy cường tráng, mang Mai đi công viên chơi a thật vậy chăng là sự thật a. Từ trước đây liền nói xong rồi đúng không, mẫu thân tế tế ngón út, cùng Mai hấu tiểu đầu ngón tay út quấn cùng một chỗ, đánh ngoắc ngoắc. Đây chính là Mai khi còn bé, ẩn sâu nhất ở sâu trong nội tâm quý giá nhất, cũng là khắc sâu nhất hồi ức. Dường như bị nguyền rủa lấy một dạng, những ký ức này ở tiểu vũ trong cơ thể nổi lên lên men, lúc này hướng phía rủ gì mãnh liệt buộc phát ra. Phảng phất thời không nghịch lưu, đi qua hồi ức một tên tiếp theo một tên hướng rủ gì nói. Mai mẫu thân bởi vì Mai sinh ra mà làm hư thân thể. Không ngừng mà lặp lại nhập viện xuất viện, cuối cùng rốt cuộc quá ở trong bệnh viện sinh hoạt thời gian, mà Mai liền theo bạn ở như vậy bên cạnh mẫu thân, từ cửa sổ nhìn cái khác thân tử, tin tưởng tổng có một ngày mình cũng có thể như vậy cùng mụ mụ cùng nhau ở bên ngoài tản bộ. Thật là nhớ sớm một chút đi vườn bách thú à, lúc nào mới có thể đi đâu vẫn cứ như vậy cùng đợi, thẳng đến cải biến nàng vận mạng một ngày.